Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1951, 1,932 huynh muội ân cừu 1. Diệp Thiểu Dương, ngươi đừng nghe nàng mê hoặc. Cha ngươi thân vương phát ra tiếng nhắc nhở, Diệp Thiểu Dương quay đầu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, ta chí ít sẽ không đứng tại các ngươi bên này a. Cha ngươi thân vương nhìn qua Diêu Mộng Khiết, lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi cho rằng nàng ý đồ là chính nghĩa à, Diệp Thiểu Dương. Ta cho ngươi biết một cái kinh thiên bí mật, bao bân gia tộc là nhận qua hay nguyền rủa, mỗi một thời đại đều sẽ ra một cái hấp huyết quỷ, trời sinh vì linh, huyết thống thuần chủng, cái này ta biết. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn Ly Ông liếc một chút, không phải liền là hắn sao, ra ngươi thân vương cuồng tiếu, ngươi sai, Diệp Thiểu Dương, chánh thức nhận nguyền rủa, không phải Ly Ông, là ngươi cố chủ cắt lên, cái gì, Diệp Thiểu Dương nội tâm rung lên. Bên người tất cả mọi người cũng đều ngơ ngẩn. Ánh mắt đồng loạt rơi vào Diêu Mộng Khiết trên thân, Diêu Mộng Khiết cúi đầu không nói, Diệp Thiểu Dương thất thanh nói, làm sao có thể, chính là nàng. Nàng xuất sinh cũng là hấp huyết quỷ, dựa theo thông lệ, chúng ta tìm tới nàng, để cho nàng làm chúng ta vương, trợ giúp nàng tu luyện tới vương giả. Lúc đầu Ly Ông là vương quyền người thừa kế, nhưng là nàng cắn Ly Ông, để Ly Ông cũng thành hấp huyết quỷ, dạng này hai người bọn họ liền đều mất đi quyền thừa kế, nhưng nàng bán hấp huyết quỷ gia tộc. Nhờ vào đó thu hoạch được các quý tộc riêng là dạy dỗ ủng hộ, lúc này mới lên làm người thừa kế, chúng ta vì báo thù, lúc này mới ủng lập Ly Ông là vua, chúng ta muốn giết cái này âm hiểm tiểu nhân, trợ giúp Ly Ông đoạt lại hắn vương vị. Diệp Thiểu Dương, nếu ngươi không tin, ngươi xem một chút Ly Ông trong tay gia tộc huy chương, đó chính là hắn đã từng được lập làm người thừa kế chứng cứ. Diệp Thiểu Dương nhớ tới Ly Ông trước đó trong tay giơ cao lên cái kia sáng lóng lánh đồ, vật, nghĩ như vậy. Diêu Mộng Khiết nguyên lai là vì cái này huy chương mới hiện thân, không phải vậy nàng hoàn toàn có thể sống ở phía dưới lấy, chờ đợi mình giết Ly Ông, hoặc là lưỡng bại câu thương, sau đó lại lên bổ đao. Nói trắng ra, nàng vẫn là sợ hãi Ly Ông đem gia tộc huy chương hủy đi. Diệp Thiểu Dương hút không biết cái này tấm huy chương tác dụng, trong ấn tượng đại khái là cùng Trung Hoa cổ đại hoàng đế trong tay ngọc tỷ một dạng, là một loại quyền lực hợp pháp biểu tượng, dù sao đối Diêu Mộng Khiết tới nói rất trọng yếu. Diệp Thiểu Dương nhìn qua Diêu Mộng Khiết, kinh ngạc nói ra, thật là như thế này, ta có ta mục đích, mà lại là đang lúc, ta muốn giết sạch sở hữu hấp huyết quỷ. Lợi dụng thân phận ta hòa gia sinh, tận khả năng địa gạt bỏ hấp huyết quỷ gia tộc, hấp huyết quỷ là thượng đế chán ghét nhất sinh linh, là nhân loại chi ung thư. Nhuế Lãnh Ngọc chen một câu, từ tà vật góc độ tới nói, xác thực là như thế này, hấp huyết quỷ nhất định phải dựa vào hút máu tới tu luyện, xem như tà tu. Tuy nhiên không ít hấp huyết quỷ đều không hút máu người, nhưng đại bộ phận tới nói, tổng là không cách nào tránh khỏi. Thân là pháp sư, đối hấp huyết quỷ xác thực không cần lưu tình, nhưng là... Chính ngươi cũng là hấp huyết quỷ a, Diêu Mộng Khiết nói, không sai, chính ta cũng là hấp huyết quỷ, tại hoàn thành sứ mệnh về sau, ta hội tự sát. Đây là ta đối thánh kinh ưng thuận hứa hẹn. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng là Eva tin, cho nên nàng không chê thân phận ta. Ủng hộ ta tác pháp, phụ thân ta cũng tin, cho nên hắn biết rõ ta là hấp huyết quỷ, vẫn là đem ta xác định là người thừa kế. Ra ngươi thân vương cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra xùy nhưng, hắn hiển nhiên là không tin. Diệp Thiểu Dương quay đầu tìm kiếm nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, ý tứ làm sao bây giờ, ai cũng không giúp. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, đây là gia tộc bọn họ nội bộ sự tình, để chính bọn hắn đi giải quyết đi. Lâm Tam Sinh cũng nói, là Thiếu Dương, đối chúng ta mà nói, hai đám đều không là đồ tốt, ngươi đừng quên trước đó thuốc nổ, nếu có người mất mạng, Thiếu Dương ngươi bây giờ hội là dạng gì? Diệp Thiểu Dương đột nhiên giật mình, nhớ tới cái này gốc rạ, chuyện này nói đến, thật đúng là theo hai đám người đều có quan hệ, thuốc nổ là Ly Ông bố trí cùng dẫn bạo, mà bọn họ những người này, lại là bị Diêu Mộng Khiết lừa gạt tới, tuy nhiên Diêu Mộng Khiết cũng có nỗi khổ tâm, Ly Ông cũng tình có thể hiểu, bọn họ mục đích đều không phải là nhắm vào mình. Nhưng mình nhiều nhất cũng chỉ có thể là ai cũng không giúp, nhà các ngươi sự tình, các ngươi tự tiện đi. Diệp Thiểu Dương xông Diêu Mộng Khiết nhún nhún vai, thật có lỗi, ta thực sự không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Thù lao ta không muốn, coi như giúp không ngươi một lần. Diêu Mộng Khiết nhìn chăm chú hắn, nói ra, cảm ơn ngươi, Diệp Thiểu Dương, nói xong, nhảy lên một cái, từ đỉnh đầu hắn bay qua, hướng ra ngươi thân vương bổ nhào qua. Eva cùng hai cái thạch tượng quỷ theo sát về sau, đem ra ngươi thân vương trong nháy mắt vây quanh, triển khai điên cuồng tiến công. Diêu Mộng Khiết cũng là vương giả hấp huyết quỷ, thời gian dài ẩn núp, đột nhiên xuất thủ, cũng là tàn nhẫn vô cùng, lại thêm Eva cùng hai cái thạch tượng quỷ hỗ trợ, rất nhanh chưởng khống tràn diện, đem ra ngươi thân vương bức hiểm tượng hoàng sinh, ra ngươi thân vương lớn tiếng vào trong ngang kêu cứu, chờ ta một hồi. Ly ông đối Nam Cung Ảnh nói ra, tự tiện, Ly ông hai tay cầm lấy hắc quang, hướng Diêu Mộng Khiết hậu tâm chộp tới. Hai cái thạch tượng quỷ lập tức đình chỉ đối ra ngươi thân vương công kích, ngược lại trong vây công ngang. Diệp Thiểu Dương mang theo đám tiểu đồng bạn liền ở bên cạnh nhìn lấy, hai cái vương giả hấp huyết quỷ. Hai huynh muội ở giữa quyết đấu, không có ai biết kết quả sẽ như thế nào, Ly ông cũng là không giữ lại chút nào, lòng bàn tay không ngừng bộc phát ra hắc quang, hướng hai cái thạch tượng quỷ đập lên người qua, Eva gặp hai người chống đỡ không nổi, lập tức tiến lên hỗ trợ, dù sao Diêu Mộng Khiết một cái đối phó ra ngươi thân vương cũng không thành vấn đề, Eva xuất ra thủy tinh cầu, cao giọng niệm chú ngữ. Trong thủy tinh cầu bộ bộc phát sáng rực, bộc phát ra một đạo tốt giống như điện quang quang hoa, hướng phía Ly ông mặt đánh tới. Diệp Thiểu Dương tuy nhiên không biết đây là cái gì pháp thuật, nhưng là có thể cảm nhận được điện quang bên trong ẩn chứa năng lượng, độ mạnh vượt qua tưởng tượng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, Diệp Thiểu Dương rất lợi hại ngầm hiểu, le lưỡi, nhìn nhầm, Eva thực lực, so với nàng trước đó ở trước mặt mình biểu diễn ra, phải cường đại nhiều. Nguyên lai đều tại lừa gạt mình. Ly ông nâng lên một cái tay, đứng vững điện quang. Điện quang lập tức nổ tung, chỉ trong nháy mắt, hai cái thạch tượng quỷ đột nhiên áp sát tới Ly ông bên người, hai tay một trái một phải, bóp lấy cổ của hắn, bốn cánh tay nhanh chóng hóa đá, gắt gao đè lại Ly ông. Thạch tượng quỷ hóa đá chi lực, đối tà vật tới nói, có vạn quân chi trọng, một khi bị hóa đá cánh tay bắt lấy, gần như không có khả năng tránh thoát được ra ngoài. Eva nắm lấy cơ hội, tiếp tục niệm chú. Trong tay thủy tinh cầu không ngừng bay ra điện quang, từng tầng địa rơi vào Ly ông trên thân, đem hắn toàn thân che kín, tiến hành điên cuồng công kích. Mắt thấy Ly ông trên thân hắc quang tại trọng kích phía dưới càng ngày càng yếu ớt, đã cơ hồ không có sức hoàn thủ. Eva nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, đem pháp lực không giữ lại chút nào hơn là thả ra, tiếp tục càng không ngừng công kích. Thời khắc mấu chốt, Ly ông phát ra một tiếng rít gào thét, hai tay phản bắt lấy hai cái thạch tượng quỷ một người một cái tay, dùng lực khẽ động. Răng rắc, một tiếng, thạch tượng quỷ hai cánh tay vỡ vụn, Ly ông hai tay mười ngón đột nhiên tăng vọt, mang theo lấy hai cổ hắc quang, đánh vào hai cái thạch tượng quỷ trên đầu, đảng, chương 1952, 1,933 huynh muội ân cừu hai. Chỉ một thoáng, một tiếng vang thật lớn, hai cái thạch tượng quỷ nguy nhưng bất động, thân thể một chút xíu hóa đá, các ngươi sứ mệnh hoàn thành. Ly ông lạnh lùng nói ra, oanh, một tiếng. Hai cái thạch tượng quỷ hóa đá thân thể đột nhiên sụp đổ, vỡ vụn thành từng khối thạch đầu, rơi trên mặt đất. Eva kinh ngạc nhìn một màn này, còn không có thích ứng tới, nhất thời cảm thấy hai chân siết chặt, cúi đầu nhìn lại, chính mình hai chân đã bị hai đoàn hắc khí vây khốn, xoay quanh mà lên, vội vàng tắt pháp, trong thủy tinh cầu bắn ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, bảo vệ quanh thân, ngăn cản hắc khí lan tràn. Ly ông cư trú mà lên, một tay nắm đè lại thủy tinh cầu, nhìn qua Eva, lạnh lùng nói: Eva, ta gia thần, theo ta xuống địa ngục đi. Trong tay phun ra ra một cổ hắc khí, đem thủy tinh cầu hoàn toàn bao trùm, sau đó lan tràn đến nàng toàn thân. Hắc khí ở trên người nàng thượng hạ lưu động, như bọc nước đồng dạng phập phồng, lại như cùng ác quỷ khuôn mặt, không ngừng phát ra đáng sợ gào thét. Eva, Diêu Mộng Khiết lập tức xoay người lại tới cứu, ra người thân vương ra sức ngăn chặn nàng, chỉ vài giây đồng hồ, hắc khí bình phục lại qua, kéo lấy Eva. Một chút xíu hạ thấp qua, sau đó hắc khí giảm bớt, hoàn toàn biến mất, Eva không thấy, trên mặt đất không có cái gì, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiểu Dương nhíu mày hỏi, bị trực tiếp kéo vào địa ngục. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, sợ Diệp Thiểu Dương nghe không hiểu, lại bổ sung một câu, phía tây địa ngục, Diêu Mộng Khiết gặp Eva cùng hai cái thạch tượng quỷ thân tử, ánh mắt mười phần thương cảm, nhưng biểu hiện được rất lợi hại khắc chế, tế ra một tầng huyết quang. Ngăn trở ra ngươi thân vương thế công, nhìn qua Ly ông, lẩm bẩm nói, hiện tại ngươi, xác thực so ta phải cường đại nhiều. Ra ngươi thân vương nghe xong, cười nói, chúng ta toàn cả gia tộc tư nguyên, đều cung cấp cho hắn, chúng ta đợi cũng là một ngày này, cắt lên, không có người ngoài hỗ trợ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ly ông đối Diêu Mộng Khiết giơ lên huy chương, ngữ khí rất lợi hại nhu hòa nói ra, ngươi muốn thật sao? Diêu Mộng Khiết cắn môi, nhìn qua hắn không nói lời nào. Ly ông cũng không nói thêm gì nữa, cùng nàng đối mặt một lát, nâng lên một cái tay, lòng bàn tay cầm lấy một vòng hắc khí, hóa thành từng tia từng sợi, nhìn qua giống như là một cái hình dáng kỳ lạ năng lượng cầu, hướng phía Diêu Mộng Khiết chạy gấp tới, ngươi khóa kín nàng. Ly ông đối ra ngươi thân vương ra lệnh, ra ngươi thân vương không chần chờ nữa, đem một thân tu vi đều phóng xuất ra, hình thành một đạo hình vòng huyết quang kết giới, vây quanh Diêu Mộng Khiết. Diêu Mộng Khiết mặc dù là vương giả, nhưng là lâu dài không đang hút huyết quỷ gia tộc, tuy nhiên cũng là gia tài vạn kim, có thể liên tục không ngừng địa uống máu tu luyện, nhưng là rất nhiều thứ, dù sao chỉ có hấp huyết quỷ gia tộc nội bộ mới có, bởi vậy nàng tại tu vi bên trên, tuy nhiên so ra ngươi thân vương cao hơn một cái cấp bậc, nhưng chênh lệch không là rất lớn, ra ngươi thân vương liều lĩnh toàn lực thi triển, muốn vây khốn nàng nhất thời nửa khắc, vẫn là làm được, làm sao bây giờ? Diệp Thiểu Dương mắt thấy Diêu Mộng Khiết gặp nguy hiểm, bản năng hướng phía trước bước một bước, Nhế Lãnh Ngọc kéo lại hắn, cũng không nói gì, Diệp Thiểu Dương trong nháy mắt minh bạch chính mình tình cảnh, dừng lại bất động. Sau lưng hắn, Bắc Quỷ Liên Minh các thành viên cũng đều không nhúc nhích, yên lặng địa nhìn một màn trước mắt, mọi người đã ở trong lòng chuẩn bị bài thảm kịch phát sinh, thảm liệt một màn xác thực phát sinh, nhưng mà, lại không phải là phát sinh ở Diêu Mộng Khiết trên thân, Ly Ông hai tay, dùng lực đánh vào ra ngươi thân vương trên óc, sóng năng lượng cũng không có bạo phát, mà là hoàn toàn bị ra ngươi thân vương hấp thu, ra ngươi thân vương toàn thân run rẩy giật lên đến, khó khăn quay đầu, dùng chấn kinh tới cực điểm ánh mắt nhìn Ly Ông liếc một chút, hắn không thể tin được, Ly Ông vậy mà sẽ làm như vậy, đừng cho là ta không biết, ngươi một mực đang lợi dụng ta, ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta đến báo thù các len, chiếm lấy tài phú cùng địa vị, dùng để phát triển ngươi hấp huyết quỷ gia tộc, ngươi cũng cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Ra ngươi thân vương toàn thân run rẩy, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng là một đạo hắc khí theo hắn hai chân nhanh chóng bò thăng lên, bao trùm hờ giết giờ sáu toàn thân, đem hắn hướng xuống mang xuống, như là Eva một dạng, hư không tiêu thất ở trên sân thượng bên trên, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bao quát Diêu Mộng Khiết chính mình, chính nàng không nghĩ tới, Ly Ông đối tượng công kích thế mà không phải nàng, mà là chính hắn thân mật đồng bọn. Ra ngươi thân vương, những cái kia còn sót lại vẫn đứng tại phụ cận tà vật, thấy cảnh này, tại lúc đầu kinh ngạc về sau, dọa đến từng cái hướng bốn phía vọt tới, Ly Ông đứng thẳng bất động, mở ra hai tay, từng chùm hắc quang bay ra ngoài, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng sở hữu tà vật, hóa thành kết giới, đưa chúng nó vây ở chính giữa, vô pháp di động, Ly Ông đối mặt Diêu Mộng Khiết, đem gia tộc huy chương dơ lên, ôm nhu nói, ngươi muốn cái này, Diêu Mộng Khiết kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền cho ngươi. Diêu Mộng Khiết nghe xong, thế mới biết hắn không phải đang nói đùa, liền hỏi, điều kiện gì, chỉ cần ta cho lên, cũng không có vấn đề gì. Ly Ông hôn hôn lắc đầu, nói ra nàng điều kiện, gọi ta một tiếng ca ca, cái gì? Diêu Mộng Khiết hoài nghi mình là nghe lầm, Diệp Thiểu Dương mấy người cũng là giật mình không thôi, lúc đầu đều ức coi là Ly Ông là muốn theo Diêu Mộng Khiết tiến hành giao dịch gì, không nghĩ tới. Hắn vậy mà đưa ra dạng này một cái yêu cầu, lúc này, Diệp Thiểu Dương cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận nhiệt lượng, đưa tay nhìn lại, là quả cam hồn ấn truyền đến tin tức, thế là đè lại nàng hồn ấn, dùng cương khí kích hoạt, để cho nàng cảm nhận được vị trí của mình. Diêu Mộng Khiết căng cứng thần sắc lập tức thư giãn xuống tới, nghẹn ngào nói ra, Ly Ông, ngươi không hận ta, hận qua, cho tới nay, ta đều muốn báo thù. Ta căn bản cũng không muốn làm cái gì hấp huyết quỷ. Ta rất lợi hại chán ghét, Ly Ông thở dài, ta chán ghét đây hết thảy, ta tại hấp huyết quỷ trong gia tộc tuy nhiên danh nghĩa là vua, nhưng chúng nó trên thực tế vẫn là tiếp nhận ra ngươi phân phó, ta hưởng thụ tốt nhất tư nguyên, chỉ là bởi vì hắn muốn dùng ta đến đối ngươi hoàn thành báo thù, nếu như ta kế thừa vương quyền hòa gia sinh, đối với hấp huyết quỷ phục hưng, là một cái phi thường lớn trợ lực, nhưng là, các len, ta căn bản cũng không muốn làm cái gì hấp huyết quỷ, ta rất lợi hại cô độc. Càng tại phụ thân sau khi chết, ta càng thêm cô độc, báo thù, tốt không có gì hay, các len, ngươi là ta thân nhân duy nhất, nhưng ta không thể không ngụy trang thành muốn báo thù bộ dáng, nếu không tra ngươi hội vứt bỏ ta, hắn hội mặt khác nghĩ biện pháp đối phó ngươi, vì ngươi, ta nhất định phải giả bộ như muốn báo thù, đồng thời muốn giả phá lệ rất thật, ta đợi cũng là một ngày này, đem Burgundy gia tộc hoàn toàn đánh tan. Để ngươi có thể sống sót, còn tốt, ta làm đến. Diêu Mộng Khiết không thể tin nhìn lấy hắn, nàng vô pháp tưởng tượng, Ly Ông thế mà lại nói với tự mình loại lời này, Diệp Thiểu Dương các loại người đưa mắt nhìn nhau, nếu như Ly Ông nói là thật. Nơi đó ngang thật đúng là phong hồi lộ chuyển, mà lại nội dung cốt truyện đảo ngược cũng quá lớn, đảng, chương 1953, 1,934 huynh muội ân cừu 3. Nhuế Lãnh Ngọc phun một ngụm khí, lại nhìn thấy phản chuyển kịch, bất quá đảo ngược còn chưa kết thúc, đối mặt Ly Ông, Diêu Mộng Khiết biểu lộ một chút xíu hòa tan, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Ly Ông, có cái bí mật, ta vẫn luôn không muốn nói cho ngươi biết, phụ thân biết rõ là ta để ngươi biến thành hấp huyết quỷ, nhưng hắn chẳng những không có xử phạt ta, còn nguyện ý đem tài sản đều giao cho ta, ngươi biết tại sao không? Bởi vì hắn biết ta kế hoạch, hắn biết ta muốn diệt trừ hấp huyết quỷ, mà gia tộc bọn ta, mỗi một thời đại đều sẽ ra một cái huyết thống thuần chính nhất hấp huyết quỷ, bị hấp huyết quỷ gia tộc hấp thu thành vì bọn họ vương. Ba ba không bình thường chán ghét hấp huyết quỷ, đã nói với ta, hắn tình nguyện nhà chúng ta tuyệt hậu, cũng không muốn lại vì hấp huyết quỷ gia tộc chuyển vận vương giả. Ly Ông sắc mặt trầm xuống, nói, là hắn để ngươi làm như thế, không, phụ thân tuy nhiên đối với gia tộc loại này truyền thừa ghét cay ghét đắng, nhưng làm sao có thể bỏ được để ngươi thành hấp huyết quỷ, là ta một mình làm như thế, ta nói với hắn ta ý nghĩ, hắn sau khi biết được, 10 phần tức giận, đóng ta 3 năm, về sau hắn lý giải, hoặc là nói, đã trở thành kết cục đã định, đã không có cách nào cải biến, dứt khoát liền để ta buông tay đi làm, hoàn thành ta ngoài ý muốn chí. Ly Ông kinh ngạc nhìn nàng, nói không ra lời, ngươi thành hấp huyết quỷ về sau, không có khả năng tái sinh dục, nhà chúng ta lại không hậu nhân, kéo dài mấy trăm năm nguyền rủa, đến nơi đây cuối cùng là phải kết thúc. Ly Ông nghe lời nói này, nội tâm rung động tới cực điểm, nói, đã phụ thân 10 phần căm hận hấp huyết quỷ, muốn dùng tuyệt hậu phương thức đến bỏ dở nguyền rủa, vì cái gì còn muốn sinh hạ chúng ta, phụ thân sinh ngươi, là vì quan hệ thông gia. Lúc ấy hắn còn trẻ, nhất tâm đều tại sự nghiệp bên trên, đối với gia tộc nguyền rủa cũng không có mãnh liệt như vậy cảm giác, về sau chúng ta Coco Madrid gia tộc hấp huyết quỷ nữ vương, ở giáo hội truy sát dưới chết thảm, chuyện này đối với hắn rung động cực lớn, hắn không hy vọng chính mình hài tử tương lai có gặp cảnh như nhau, càng không hy vọng gia tộc hậu nhân, muốn không ngừng lặp lại cái này một khi lịch. Ly Ông trầm mặt một lát, nói, này phụ thân vì cái gì còn muốn sinh hạ ngươi, bởi vì, ta là thánh đồ. Ta là thần phái tới tiêu diệt hấp huyết quỷ. Ly Ông nhẹ nhàng lắc đầu, trên thế giới này không có thần, nhưng là bọn họ đều cảm thấy có. Eva cùng mấy cái vu sư, dùng thủy tinh bóng vì phụ thân ta xem bói, đều nói hắn sẽ sinh ra một cái thánh đồ hài tử, đồng thời hội kết bao bân gia tộc mấy trăm năm nguyền rủa. Phụ thân tuy nhiên nửa tin nửa ngờ, nhưng dựa theo nguyền rủa quy luật, nếu như hắn không hề sinh đẻ, nguyền rủa lực lượng liền sẽ buông xuống ở trên thân thể ngươi. Mỗi một thời đại luôn có một cái hấp huyết quỷ. Cho nên, mới có ta. Ly Ông vẫn lắc đầu, ngươi không phải cái gì thánh đồ, có lẽ đi, nhưng từ nhỏ Eva các nàng cứ như vậy nói cho ta biết, có lẽ ta thật sự là có sứ mệnh, có lẽ là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, tóm lại ta lựa chọn con đường này, ta không hối hận. Ta duy nhất thống khổ nhất sự tình, cũng là đem ngươi biến thành hấp huyết quỷ, ta không cho rằng ngươi làm là như vậy đối, bất quá, ngươi có ngươi kiên trì đồ, vật, dạng này rất tốt, chí ít ta hy sinh, cũng đáng. Ngươi qua đây, ta đem huy chương cho ngươi. Diêu Mộng Khiết liếc hắn một cái, Ly Ông bất đắc dĩ cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Diêu Mộng Khiết cất bước đi qua, từng bước một đi đến Ly Ông trước mặt. Ly Ông nâng lên một cái tay, sờ sờ tóc nàng, nói một chuỗi tiếng Pháp, hết thảy đều kết thúc, cắt lên, ta duy nhất. Muội muội, đừng sợ. Về sau không ai có thể tổn thương ngươi. Diêu Mộng Khiết tại chỗ lệ băng, ghé vào Ly Ông trong ngực, dùng tiếng Pháp kêu một tiếng, ca ca. Ly Ông toàn thân run rẩy, hắn các loại giờ khắc này, chờ quá lâu, cừu hận gì, cái gì nhân loại cùng hấp huyết quỷ mâu thuẫn, hắn đã sớm chán ghét. Không có gì hay, chỉ có đem muội muội ôm vào trong ngực loại cảm giác này, mới khiến cho hắn cảm thấy một tia ấm áp, làm người đứng xem Diệp Thiểu Dương bọn người lẫn nhau nhìn lại, đều là một mặt cười khổ, huynh muội nhận nhau, tất cả đều vui vẻ. Sự tình có thể phát triển đến một bước này, quả thực là hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này, Diệp Thiểu Dương sau lưng truyền đến một trận khí tức ba động, quay đầu nhìn lại, xuất hiện một cái như lỗ đen hư không liệt phùng, quả cam từ bên trong nhảy ra, bốn phía nhìn xem, phát hiện tất cả mọi người tại, xong Diệp Thiểu Dương le lưỡi, cuối cùng là làm xong. Không tới chậm đi, hấp huyết quỷ chết sao? Diệp Thiểu Dương biết nàng nói là Ly Ông, hướng hắn biểu môi nói ra, ở đàn kia, quả cam quay đầu nhìn một chút, nhận ra Diêu Mộng Khiết, sững sờ một chút nói, nàng làm sao tại này, đối thủ đâu, bị nàng ôm chính là Vương giả hấp huyết quỷ, quả cam nói, cái kia soái ca sao? Ta là hỏi đối thủ A, liền là các ngươi muốn đối phó kia là cái gì vương giả hấp huyết quỷ, cũng là hắn, quả cam xem như chấn trụ, chần chờ gằn từng chữ nói ra, nàng. Cùng hắn muốn đối phó người, ông cùng một chỗ, Mỹ Hoa nói, đúng vậy A, ngươi không thấy được chúng ta đều kết thúc công việc à, người ta là huynh muội, hiện tại nhận nhau không đánh, quả cam khóe miệng co giật, quay đầu nhìn đoàn người, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, đây là cái gì tình huống A, chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Diệp Thiểu Dương cũng là rất bất đắc dĩ, tình tiết đảo ngược thực sự quá nhanh, ngay từ đầu là chạy tiêu diệt Ly Ông đến, không nghĩ tới xuất hiện loại này đại đoàn viên cục diện, cũng rất tốt, Tiểu Bạch nói, đại đoàn viên kết cục, tốt bao nhiêu A, Nhuế Lãnh Ngọc nói, sợ là không có cách nào đoàn viên đây, bên kia, Diêu Mộng Khiết cùng Ly Ông ôm cùng một chỗ, còn đang tiến hành lấy nói chuyện, ca ca, hết thảy đều kết thúc, ngươi cũng không muốn bỏ, ở lại bên cạnh ta đi. Diêu Mộng Khiết ngẩng đầu nhìn Ly Ông, lẳng lặng nói ra, Ly Ông sờ lấy nàng khuôn mặt, nở nụ cười khổ, ngươi muốn đối phó là hấp huyết quỷ, lại lưu một cái hấp huyết quỷ vương giả tại bên cạnh ngươi, cái này giống là cái dạng gì, ngươi làm sao theo những dạy dỗ đó người bàn giao, Diêu Mộng Khiết ngơ ngẩn, theo rồi nói ra, này ngươi cơ đi đi. Chúng ta vẫn là có thể gặp lại, ngươi có thể chính mình tới tìm ta. Ly Ông nắm lấy tay nàng, đem gia tộc huy chương đặt ở trong tay nàng, hai cánh tay nắm chặt, lẩm bẩm nói, sự tình hội truyền đi, ngươi cùng ta. Dù sao chỉ có thể sống một cái, nếu không tương lai người khác chất vấn ngươi vì cái gì thả đi ta. Ngươi không có cách nào bàn giao, Diêu Mộng Khiết ngơ ngác nhìn Ly Ông. Ly Ông duỗi tay vuốt ve lấy nàng một đầu tóc vàng, tràn ngập yêu thương nói ra, tuy nhiên ta cảm thấy sự nghiệp ngươi là sai, nhưng đã ngươi muốn làm, vậy liền kiên trì làm đến đi, ta chết ở chỗ này, những dạy dỗ đó người hội càng thêm tín nhiệm ngươi, không. Diêu Mộng Khiết dùng lực lắc đầu, ta sẽ không ra tay với ngươi, không cần ngươi động thủ. Ly Ông đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tại nàng trên mũi bóp một chút, đột nhiên thả người, hướng Nam Cung Ảnh bay qua, đảng, chương 1954, 1,93 năm địa ngục va chạm một. Để ngươi đợi lâu. Ly Ông nói, chính là thời điểm. Nam Cung Ảnh cũng không nói thêm cái gì, bay đến không trung, hai tay lướt qua một đạo huyết quang, trong triều ngang đánh tới, Ly Ông nâng lên một cái tay, hắc khí tại lòng bàn tay hội tụ, hình thành một đóa hoa hồng hình dáng, cùng huyết quang chạm vào nhau, cánh hoa vỡ vụn, trong nháy mắt mạng thiên phi vũ, hai cánh tay hắn mở ra, trong hư không không ngừng búng ra, cánh hoa hồng đều tăng lên, đắp lên khoảng không mây đen hút đi vào, mây đen bắt đầu xoay tròn, chậm rãi co vào, trung gian phát ra một số âm thanh kỳ quái, tiếng chuông, vô số người cùng một chỗ hát bài hát ca tụng thanh âm, còn có liên tiếp kêu thảm cùng gào thét, mây đen hình thành trong vòng xoáy, cũng xuất hiện các loại hình ảnh, các loại sinh linh, dữ tợn quái thú mặt, vu sư băng lãnh mặt. Tại tầng mây bên trong giao thế xuất hiện, trước mắt cái này chứng kiến hết thảy, để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được 10 phần rung động, đồng thời trong vòng ngang làm trung tâm, khí lưu không ngừng mà bị hút vào qua, cánh hoa hồng lại lần nữa từ trong lỗ đen ở giữa hạ xuống, mang theo một loại quỷ dị giả tưởng lộng lẫy, bao phủ lại Ly Ông quanh thân, xoay tròn clờ clờ lấy bay về phía bên cạnh hắn những cái kia bị hắn định trụ người sói, hấp huyết quỷ chờ một chút tà vật, uyển như hoa tuyết, càng ngày càng nhiều, tại những này tà vật trên thân hòa tan, liền chúng nó thân thể cũng cùng một chỗ hòa tan, hóa thành từng đám huyết vụ, đằng không mà lên, vòng xoáy trung tâm, hắc động chỗ sâu nhất, tự hồ xuất hiện một tòa hình vòng khắc hoa đại môn, tại CKITTT kẹt kẹt thanh âm bên trong từ từ mở ra, một đạo cường quang chiếu xuống đến, đem những này tà vật hóa thành tà vật cùng một chỗ hút đi vào, ta chính là môn, ta là vạn vật, ta là tà ác cùng chính nghĩa, ta là hủy diệt, ta là trọng sinh. Ta là hết thảy chung cực cùng khởi điểm, địa ngục chi môn, đang đánh mở, Ly Ông đang bay lên quá trình bên trong, trong miệng tự lẩm bẩm, bởi vì nói là tiếng Pháp, ở đây đại bộ phận đều nghe không hiểu, Nhuế Lãnh Ngọc lại nghe hiểu, nghẹn ngào kêu lên, trời ạ, hắn lại có dạng này pháp lực, Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu nhìn cái này vô cùng quỷ dị mà to lớn tới cực điểm một màn, nội tâm là mộng bức, lẩm bẩm nói, cái quỷ gì, địa ngục chi môn. Nghe đồn hấp huyết quỷ lực lượng mạnh nhất, có thể mở ra địa ngục chi môn, đem hết thảy sinh linh hấp thu đi vào, thiên. Không nghĩ tới đây là thật, Nhuế Lãnh Ngọc kịch liệt thở hổn hển, quát lớn mọi người lui lại, từ địa ngục chi môn bắn ra là tử quang, bị bắn trúng sau hội hút đi vào. Diệp Thiểu Dương nghe xong, cả kinh nói, khoa trương như vậy, có thế phá giải sao? Có thế, ngươi muốn thử một chút sao? Tính toán. Diệp Thiểu Dương le lưỡi, nghĩ thầm một màn này vạn nhất là nhường Đường Phong loại kia hiếu chiến trông thấy, đoán chừng làm gì cũng phải thử một thanh, chính mình cũng không có phần này dũng khí, dù sao cũng không phải nhắm vào mình, lập tức quát lớn mọi người xa xa né tránh. Hắn rốt cuộc minh bạch đỉnh đầu khối kia mây đen là lấy làm gì, nguyên lai Ly ông một mực chờ đợi đợi giờ khắc này, hắn sớm liền chuẩn bị tốt, ca ca, không muốn. Dư Mộng Khiết khàn giọng hô, cơ hồ té quỵ dưới đất, nhưng là nàng chưa từng có qua, nàng biết cái này địa ngục chi môn lực lượng, liền xem như nàng, cũng tuyệt đối vô pháp chống lại. Nhuế Lãnh Ngọc hướng về phía ngẩn người Nam Cung Ảnh la lớn, uy, cái này là địa ngục chi môn, sẽ đem ngươi hút đi vào, mau trở lại. Nam Cung Ảnh dùng huyết tích tử bảo vệ tự thân, chống cự lại tử quan hấp lực, ngước đầu nhìn lên lấy này hai phiến mở ra đại môn, nhíu mày hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, địa ngục, không phải chúng ta địa ngục, là phía Tây, Minh Vương Cáp Đức Tư địa ngục. Nam Cung Ảnh không biết Cáp Đức Tư là ai, chậm rãi gật đầu, đối Nhuế Lãnh Ngọc chắp tay một cái, cười nói, đa tạ cô nương nhắc nhở, bản vương không thắng sợ hãi, đến lúc này vẫn không quên vẫy muội. Hơn nữa còn là chính mình nàng dâu. Diệp Thiểu Dương nhất thời giận không chỗ phát tiết, hướng hắn hô, đều lúc này, ngươi cũng đừng trang bức, tranh thủ thời gian trở về. Ngươi biết hắn à, ngươi liền cùng người ta liều mạng. Nam Cung Ảnh ngưỡng vọng địa ngục đại môn, lập tức ánh mắt rơi vào Ly Ông trên mặt, chậm rãi nói ra, địa ngục ta gặp nhiều, ta cũng làm cho ngươi xem một chút, chúng ta Đông Phương địa ngục. Ly Ông cười cười, dùng tiếng Trung nói ra, may mắn. Nam Cung Ảnh chậm rãi bay lên không trung, nói ra, hôm nay khí trời rất tốt, nên nhất chiến. Hai tay mở ra, lòng bàn tay không ngừng phun ra ra huyết tích tử, vây quanh quanh thân vờn quanh, cuối cùng hội tụ thành cự đại một khỏa, triển khai về sau, là một cái hình bầu dục cự đại mặt kính, trung gian đột nhiên loạn lưu mọc lan tràn, uyển như là sóng lớn, sau đó triển khai, giống như một đạo hồng sắc băng rua, chỉ là phải lớn nhiều, cũng dài nhiều, vòng quanh mây đen vòng xoáy, hướng phía phương hướng ngược đi dạo. Nhìn qua càng giống là một con sông, một đầu huyết tích tử tạo thành nổi bồng bềnh giữa không trung dòng sông, huyết sắc dòng sông bên trong, cũng là phát ra từng đợt gào khóc thảm thiết, có gõ một ngư thanh âm, có đụng tiếng chuông âm, còn có người niệm tụng kinh văn thanh âm, cùng Ly Ông triệu hoán đi ra địa ngục trong cửa lớn một số thanh âm hòa lẫn, lại hình thành mãnh liệt so sánh, kinh văn niệm tụng âm thanh càng ngày càng rõ ràng, đã có thể nghe thấy. Nguyện dùng cái này công đức, trang nghiêm Phật tịnh thổ, báo cáo tứ trọng ân, dưới tế ba đồ khổ, phổ nguyện chỉ pháp giới, xa vào chư hữu tình, nếu có kiến thức người, tất phát bồ đề tâm. Chỉ này vừa báo thân thể, cùng sinh cực nhạc nước. Nam Cung Ảnh nhìn qua đối diện Ly Ông, chậm rãi nói ra, ta Minh Hà địa ngục, cùng ngươi phía Tây địa ngục, vừa vặn nhất chiến. Tứ Bảo nghe xong, hoảng sợ ngồi dưới đất. Đậu đen rau muống. Minh Hà địa ngục. Cái này kẻ điên thế mà mở ra địa ngục lỗ hổng. Diệp Thiểu Dương trong lòng cả kinh, nói, địa ngục không phải tại quỷ vực cực bắc sao? Tứ Bảo nói, vâng, nhưng địa ngục cửa vào ở khắp mọi nơi. Cái này kẻ điên chỉ dùng của mình lực lượng, cưỡng ép mở ra địa ngục thông đạo. Tiến vào liền là địa ngục. Diệp Thiểu Dương bọn người nhìn nhau thất sắc, thân là pháp sư cùng âm thần bọn họ, ai cũng không có trải qua loại chuyện ly kỳ này. Diệp Thiểu Dương lẩm bẩm nói, địa ngục sao có thể tùy tiện mở ra, cái này sao có thể, là không thể mở ra, cho nên ta cũng buồn bực a. Đầu một lần nhìn thấy loại sự tình này, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, có thể là theo thân phận của hắn có quan hệ, hắn là Atula vương tử, Atula nhất tộc vốn là sinh tại địa ngục Minh Hà, về sau bị Địa Tạng vương độ hóa tiến Phật môn, trở thành địa ngục hộ vệ, có lẽ hắn thật có mở ra địa ngục chi môn thần thông, thực tế trước mắt là, không phải có lẽ, mà chính là hắn thật có được loại thần thông này. Nhuế Lãnh Ngọc cũng ngước đầu nhìn lên, nói ra, một cái Đông Phương địa ngục, một cái phía Tây địa ngục, một cái Atula vương tử, một cái hấp huyết quỷ vương tử, đây thật là... Trước đó chưa từng có một lần chiến đấu a. Diệp Thiểu Dương nói, hai cái địa ngục va chạm, hội xảy ra chuyện gì? Nhuế Lãnh Ngọc vô pháp trả lời, người khác càng không cách nào trả lời, bởi vì ai đều không có được chứng kiến loại chuyện này. Quả cam chen đến trong hai người ở giữa, bắt lấy Diệp Thiểu Dương cánh tay, siết chặt gấp, hưng phấn mà nói ra, ta đến thật là đúng lúc, vừa vặn bắt kịp, thật kích động a. Đảng, chương 1955, 1.936 địa ngục va chạm 2. Diệp Thiểu Dương lẩm bẩm nói, Ly ông một lòng muốn chết có thể lý giải, Nam Cung Ảnh cái này gia súc, cùng hắn không oán không cừu, cái gì điên a? Nhuế Lãnh Ngọc nói, còn nhớ rõ trước mấy ngày ta mang ngươi xem phim sao, Cái kia cực hạn cái gì, cực hạn đặc công, nhân vật chính sau cùng câu kia lời kịch, nhớ kỹ a, ta là cực hạn mà sinh. Nhân vật chính sau cùng nhảy máy bay thời điểm nói qua câu nói này, Diệp Thiểu Dương lúc ấy cảm thấy rất khốc, bởi vì nhớ kỹ rất rõ ràng, vâng, Nam Cung Ảnh tám thành cũng là loại người này, là cực hạn mà sinh, vì chiến đấu mà sinh, Đường Phong tìm hắn đến, chính là cái này mục đích đi. Diệp Thiểu Dương yên lặng nhìn lên bầu trời bên trong hai cái thân ảnh, trầm mặc không nói gì, thực, hắn tuy nhiên ngoài miệng trào phúng Nam Cung Ảnh, trên thực tế loại tràn diện này để trong lòng hắn rất là kích động, hắn cũng rất muốn đi lên nhất chiến, huyết tích tử tạo thành Minh Hà địa ngục, cùng Ly Ông dùng hắc khí triệu hoán phía tây địa ngục, đều đang tiến hành co vào, sau đó dần dần dung hợp lại cùng nhau, hai người thân ảnh, cũng dần dần giấu ở bên trong, Cát Lên, ta yêu ngươi. Ly Ông cúi người nhìn Diêu Mộng Khiết liếc một chút, sau đó không có chút nào lưu luyến hoàn toàn tiến vào dung hợp năng lượng thể bên trong. Nam Cung Ảnh cũng chui vào, một đạo hắc bên trong mang đỏ cường quang, từ giữa đó lóe ra đến, mang theo một cổ cường đại đến lực lượng kinh khủng, như thủy triều gào thét. Diệp Thiểu Dương vội vàng chào hỏi mọi người bố trí kết giới đối kháng, kết quả vừa bố trí, liền bị xông nát, tất cả mọi người bị chấn động té xuống đất, chờ đến đứng lên, ngửa đầu nhìn bầu trời thời điểm, hết thảy đều biến mất, vô số cánh hoa hồng từ không trung bay xuống, phản phất trận tiếp theo cánh hoa mưa, nhưng cái này dù sao không phải thật sự cánh hoa, tại sau khi rơi xuống đất, lập tức hóa thành một đạo hồng sắc ấn ký. Ánh sáng mặt trời rơi xuống, đem ấn ký hòa tan, một đạo hắc ảnh, chậm rãi rơi xuống, Diệp Thiểu Dương các loại tâm tình người ta lập tức khẩn trương lên, muốn nhìn một chút đến là ai sống sót, nhưng mà bởi vì thiếu mây đen che đậy, Thái Dương giữa trời, từ Diệp Thiểu Dương người liên can vị trí trong đi qua, vừa vặn đón Thái Dương, hoàn toàn thấy không rõ, một mực đợi đến hắc ảnh rơi xuống, cuối cùng thấy rõ, là Nam Cung Ảnh. Y phục phá, đầu cũng tán, nhìn qua mỏi mệt không chịu nổi, cơ hồ muốn đứng không vững cảm giác, chỉ có hắn một cái rơi xuống, Diêu Mộng Khiết tại chỗ lệ băng, nghẹn ngào nói ra, ca ca ta đâu, hắn tiến địa ngục. Nam Cung Ảnh nói, chính hắn địa ngục, Diêu Mộng Khiết hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, khóc trống lên. Bị thu vào địa ngục, hội có hậu quả gì không, nàng không biết, nàng chỉ biết là, vậy đại biểu chung cực tử vong, coi như hắn còn tại địa ngục tồn tại, cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng trở lại. Diệp Thiểu Dương bước nhanh đi đến Nam Cung Ảnh bên người, hỏi, chuyện gì xảy ra, hắn không có đánh qua ngươi, loại tình huống đó, đã không tồn tại thắng bại, địa ngục chi môn một khi mở ra, bất kỳ người nào đều sẽ bị hút đi vào. Thật muốn nói đúng so, chúng ta cũng là ngang tay, này vì sao ngươi không có việc gì, Nam Cung Ảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc thật là có chút tịch mịch. Hắn tại một khắc cuối cùng, kéo ta một cái, Diệp Thiểu Dương người liên can giật mình nhìn lấy hắn. Nam Cung Ảnh thu hồi ánh mắt, rơi vào Diệp Thiểu Dương trên thân, nói, hắn là nhất tâm muốn chết, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết kéo lên ta chôn cùng. Hắn chỉ là muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh với ta một trận. Nam Cung Ảnh thở dài, Đường Phong không có gạt ta, hắn giơ tay lên, để những máu tươi đó vỡ vụn thành cánh hoa hồng rơi trên tay, trầm mặc nửa ngày, mặt sắc mặt ngưng trọng hướng sân thượng cuối cùng đi đến, uy, ngươi cứ như vậy đi. Diệp Thiểu Dương theo miệng hỏi. Nam Cung Ảnh dừng lại, không quay đầu lại, nói ra, đã không có đối thủ, ta lưu lại làm cái gì? Diệp Thiểu Dương đột nhiên nhớ tới, giống như giữ hắn lại đến xác thực cũng không có khác chuyện gì, bất quá Nam Cung Ảnh lời nói để hắn có chút khó chịu, nhún nhún vai nói ra, ngươi cái này bức trang, giống như thiên hạ vô địch giống như, chí ít, ngươi không phải đối thủ của ta, vậy cũng không nhất định. Nam Cung Ảnh trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, chờ ngươi đủ cường đại thời điểm, ta sẽ tìm đến ngươi. Tùy thời phụng bồi, Nam Cung Ảnh quay đầu, không có nhìn Diệp Thiểu Dương, lại xông Nhuế Lãnh Ngọc cười một chút, một tay xé mở hư không, chui vào. Diệp Thiểu Dương đối với hắn sau cùng cái này thoáng nhìn có chút khó chịu, phàn nàn nói, gia hỏa này theo đường như gió, đều là kẻ điên. Nhuế Lãnh Ngọc nói, hắn theo Đường Phong không giống nhau, Đường Phong làm ra hết thảy đều là vì sứ mệnh, hắn không có sứ mệnh, cũng là cái võ si, truy cầu cực hạn lực lượng mà thôi. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, cuối đầu nhìn lấy còn nằm trên mặt đất thúc thích Diêu Mộng Khiết, nỗi lòng nhất thời lại trở lại trong chuyện này đến, cảm khái không thôi. Diêu Mộng Khiết cho tới nay đều biểu hiện 10 phần tự tin kiên cường, thậm chí mang theo một loại ngụy trang, nhưng mà Leon biểu hiện, cùng hắn hy sinh, phá hủy Diêu Mộng Khiết bảo hộ xác cùng sở hữu ngụy trang. Diệp Thiểu Dương cũng không nói được chính mình đối Diêu Mộng Khiết hiện tại là một loại gì dạng tâm tình, cảm thấy nàng có chút đáng thương, cũng có chút đáng hận, quả cam tốt đẹp hoa cùng đi đưa nàng nâng đỡ, nhẹ giọng an ủi. Diệp Thiểu Dương người liên can liền yên lặng nhìn lấy nàng, Diêu Mộng Khiết không một lời, lặng lặng mà nhìn xem trong tay huy chương, nhẹ nhàng đẩy ra hai người, đi đến sân thượng bên cạnh, trong tay giơ huy chương, tự hồ muốn đem nó ném xuống, cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, mà chính là đem huy chương thu lại, ở trên sân thượng bên cạnh đứng bình tĩnh thật lâu, sau đó xoay người lại, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng là đã không hề khóc. Nàng trong đám người tìm tới Diệp Thiểu Dương, nỗ lực cười cười, nói, hết thảy đều kết thúc thật sao? Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, chào hỏi mọi người xuống lầu, một đoàn người đi vào lầu 2, hiện sàn gác đổ sụp, hủy hoại đến không còn hình dáng, bất quá chủ chốt cũng không có cái gì đại ảnh hưởng, thang lầu đã bị hoàn toàn chắn, Tứ Bảo mang lấy bọn hắn từ cửa sổ lật ra qua, nhảy xuống mặt đất, lầu 2 cũng không cao, còn có lầu 1 cửa sổ đệm lên, trước đó bọn họ cũng cờ mực nờ là như thế leo đi lên, Lão Quách bọn người đứng ở đằng xa, theo Tạ Vũ Tình cùng hắn những cái kia thủ hạ cùng một chỗ, đem nhà lầu toàn bộ vây quanh, từng cái súng ống đầy đủ, một mặt khẩn trương, nhìn thấy bọn họ xuống tới, Tạ Vũ Tình bọn người lập tức chào đón, thế nào? Tạ Vũ Tình vội vàng hỏi, kết thúc, đều vô sự, Tạ Vũ Tình thở dài ra một hơi, Lão Quách nói ra, chúng ta ở phía dưới cái gì đều nhìn không thấy, chỉ thấy mây đen phun trào, một trận gào khóc thảm thiết, không biết mái nhà sinh chuyện gì, từ chúng ta cái này cũng nhìn không thấy, nhưng ta sợ có tà vật lao xuống đào tẩu, cũng không dám đi lên hỗ trợ, đến chuyện gì xảy ra, tiểu hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng. Trở về sẽ chậm chậm nói đi, Diệp Thiểu Dương vòng nhìn trái phải, cầm những một đó mặt nghiêm túc, trong tay bưng lấy thương đám cảnh sát, nhỏ giọng hỏi Tạ Vũ Tình, làm sao trận thế này, đây không phải sinh nổ tung à, bất kể như thế nào, sự kiện thăng cấp, ta chỉ có thể thông tri phía trên, phái phòng ngừa bạo lực võ cảnh xuống tới, không phải vậy sau đó ta không bưng biết được. Các ngươi không có việc gì là được, có thể lên mặt thăm dò hiện trường sao hiện tại, hôm nay hai chương đi, không có lý do gì, đằng sau một trận cự đại chiến đấu, lại là quyển sách cho tới nay đặc sắc nhất một trận chiến đấu, phải thật tốt cấu tứ một chút, tận lực viết đặc sắc, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1956, 1,937 Diêu Mộng Khiết kiên trì 1. Tùy tiện, bất quá hiện trường giống như không có thứ gì. Diệp Thiểu Dương nói, quá trình vẫn là muốn đi. Tạ Vũ Tình thông qua bộ đàm báo cáo tình huống, thỉnh cầu rút đi phòng ngừa bạo lực võ cảnh, sau đó mang theo chính mình sự kiện linh dị khoa điều tra thủ hạ tiến vào cao ốc, sư phụ, ta bị thương. Mở đầu tiểu nhị đi tới tranh công, Diệp Thiểu Dương nhìn nàng cánh tay trái bên trên quấn lấy băng vải, đi lên xoa bóp mặt nàng, nói, lần này ngươi công lao lớn nhất. Mở đầu tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở địa miêu tả từ bản thân thế nào dùng hai súng xạ kích những tà vật đó đi qua. Diệp Thiểu Dương đem nhuế lãnh ngọc giao cho nàng khi người nghe, đi vào Lão Quách bên người, hỏi thăm hắn chạy trốn đi qua. Lão Quách giảng một lần, vỗ ảo tưởng hóa thành người dẹp đầu nói ra, đều là hắn công lao, cũng phải thua thiệt hắn lúc ấy hiện ra chân thân, bảy đầu cái đuôi, một cái đuôi nắm lấy một cái, từ thốt ra leo ra qua. Không phải vậy hôm nay. Thật sự là ngẫm lại đều một thân mồ hôi lạnh, Diệp Thiểu Dương nhìn qua dẹp đầu, hai tay xếp đứng lên, không người được một cái đại lễ, lần này có thể dọa sợ dẹp đầu, có chút không biết làm sao, xin giúp đỡ mà nhìn xem Lão Quách. Lão Quách tiến lên vỗ Diệp Thiểu Dương bả vai nói ra, tiểu sư đệ, dẹp đầu là người một nhà, hắn không chịu nổi, hắn nhận được lên. Diệp Thiểu Dương một mặt nghiêm túc, xong dẹp đầu nói ra, hôm nay nếu không phải ngươi, vạn nhất có ai xảy ra chuyện. Ta thật không biết làm sao bây giờ tốt, dẹp đầu gãi cái óc, bộ dáng có chút manh xuẩn, cùng hắn huyển hóa ra chân thân bộ kia đáng sợ bộ dáng hoàn toàn khác biệt, ồm ồm nói, tiểu sư thúc. Ta liền gọi ngươi tiểu sư thúc, ta cũng coi là Bắc Quỷ Liên Minh một viên, chuyện đương nhiên, Diệp Thiểu Dương nghiêm túc nói ra, ngươi không thể xem như, dẹp đầu khẽ giật mình, biểu lộ có chút xấu hổ, người bên cạnh cũng có chút xấu hổ, ngươi rõ ràng cũng là bên trong một viên, tại sao phải xem như. Diệp Thiểu Dương vỗ vỗ bả vai hắn, quay lại cho ngươi tại Âm Dương Ti treo cái chức, ngươi cũng coi như có thân phận. Dẹp đầu nhìn qua Diệp Thiểu Dương, ánh mắt chớp động, lập tức liền phải quỳ dưới, Lão Quách giữ chặt hắn, nói ra, ngươi cũng đừng cả lấy hư, về sau đi theo ngươi tiểu sư thúc hảo hảo lăn lộn, tranh thủ lên làm âm thần, ngươi đại thúc ta chết đi âm thần còn trông cậy vào đây. Sự tình kết, Diệp Thiểu Dương vốn muốn cho Âm Dương Ti đám tiểu đồng bạn trở về, lão Quách nói tiệc ăn mừng đã dọn xong, mọi người ăn lại đi. Tuy nhiên Lâm Tam Sinh bọn người là quỷ, không có cách nào ăn nhân gian đồ, vật, nhưng là cảm thụ một chút bầu không khí cũng là tốt, thế là đại gia hỏa lái xe trở về, chỉ để lại lão Quách, mang theo dẹp đầu lưu lại xử lý hiện trường, sau đó chạy trở về cùng bọn hắn sẽ cùng. Xe hơi mở ra một khoảng cách, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng trên lầu chót nhìn, có thể nhìn thấy Tạ Vũ Tình mang theo mấy cái cảnh sát tại mái nhà khắp nơi chụp ảnh. Nhuế Lãnh Ngọc tìm nửa ngày, không thấy được Diêu Mộng Khiết thân ảnh, nói với Diệp Thiểu Dương, Diêu Mộng Khiết đi, không biết, sự tình đều kết thúc, còn quan tâm nàng làm gì, nói thật ta cũng không quá muốn nhìn đến nàng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi ngốc a, ngươi không thấy nàng, làm sao tìm được nàng đòi tiền, ách. Cái này coi như đi, ta sau cùng cũng không có giúp nàng, không có có công lao cũng có khổ lao, ngươi vất vả lâu như vậy, chí ít dù sao cũng phải cho ngươi một nửa đi, ngươi không phải có nàng tứ hợp viện chìa khóa à, a đúng, ngươi đồ, vật không phải còn có một số tại này à, ngươi trở về cầm đồ, vật, vừa vặn chờ lấy nàng, nàng không có khả năng không quay về. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn nàng, Nhớ Lãnh Ngọc cười cười, thế nào, có phải hay không cảm thấy ta rất văn phòng 726 lợi hại tầm thường. Trước kia ngươi là độc thân, ta có thể lười nhác quản ngươi, ngươi liền công tác đều không có, không kiếm nhiều tiền một chút, tương lai làm sao nuôi gia đình. Diệp Thiểu Dương biết nàng là nói đùa, không những không có cảm giác được không thoải mái, ngược lại cảm thấy rất ấm áp, không phải, khụ khụ, kiếm tiền nuôi gia đình là ta trách nhiệm nha, ta cũng không nói không đi đòi tiền, ta là đang nghĩ làm sao mở miệng, nàng hẳn là sẽ đề cập với ngươi, nàng nếu là không xách, ngươi liền chủ động xách, khác kéo không xuống đến mặt. Nhuế Lãnh Ngọc hướng dẫn từng bước, Tứ Bảo ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe nàng nói nhiều như vậy, thổi phù một tiếng bật cười, quay đầu nói với Nhuế Lãnh Ngọc, ngươi trước kia ở trong mắt chúng ta, thế nhưng là băng sơn mỹ nhân hình tượng a, làm sao hiện tại? Ha ha, phong cách vẽ đột biến, Nhuế Lãnh Ngọc nói, mỗi cái nữ hài tử thành gia đều là như thế này, băng sơn mỹ nhân chẳng lẽ cũng không cần giặt quần áo nấu cơm? Tương lai ngươi kết hôn liền biết, Tứ Bảo nói, ta là cùng còn, không có phương diện này phiền não. Diệp Thiểu Dương nói đến ta kém chút liền tin, trước đó là ai nháo muốn đi hoàng tục tới. Ba người trong xe tranh cãi, nhạc vui hòa, trở lại tứ hợp viện. Diệp Thiểu Dương dùng Diêu Mộng Khiết cho chìa khóa mở cửa, trong nhà không ai, Kim Tiên Sinh cùng đầu bếp đều không tại. Diệp Thiểu Dương trở lại chính mình phòng ngủ, một bên thu dọn đồ đạc, một bên chờ lấy Diêu Mộng Khiết trở về. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đi trước nhà hàng, bất kể nói thế nào, chuyện này là Diệp Thiểu Dương triệu tập, mọi người cũng đều là chạy hắn đến. Nhuế Lãnh Ngọc ẩn nhưng đã có một loại gia đình cảm giác, đã Diệp Thiểu Dương muốn ở chỗ này các loại Diêu Mộng Khiết, nàng cho là mình có cần phải đi giúp hắn chào hỏi người. Diệp Thiểu Dương để cho nàng thông báo một chút Chu Tĩnh Như, dù sao Diêu Mộng Khiết là nàng bằng hữu, cũng là nàng giới thiệu nhận biết, liên quan tới Diêu Mộng Khiết chuyện này quá trình cùng kết quả, hắn cảm thấy có cần phải theo Chu Tĩnh Như nói một chút, lại nói Chu Tĩnh Như cũng là người một nhà. Liên Hoan đương nhiên cũng muốn thông tri nàng. Diệp Thiểu Dương thu thập xong đồ, vật, trong phòng ngồi một hồi, nghe thấy ra ngoài truyền đến tiếng mở cửa âm, đi ra nhìn, quả nhiên là Diêu Mộng Khiết. Diêu Mộng Khiết thần sắc mang theo chút mỏi mệt cùng thưa thớt, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, dừng lại nhìn hắn. Diệp Thiểu Dương dựa theo Nhuế Lãnh Ngọc dặn dò, vốn là thiết kế tốt lời kịch, vừa thấy được Diêu Mộng Khiết, lập tức đem cái gì đều quên, có chút lúng túng nhìn lấy nàng, không biết làm sao mở miệng. Ta một hồi muốn đi, có thế cùng ngươi nhìn thấy một lần cuối, ta rất lợi hại vui mừng. Diêu Mộng Khiết miễn cưỡng cười cười, ngươi thông thả a, thông thả. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, đợi chút nữa qua Liên Hoan ăn cơm, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói cùng đi, ta liền không đi, ta đặt trước sau 2 giờ phi cơ, một hồi liền muốn tiến đến phi trường, chúng ta trò chuyện một hồi đi. Diêu Mộng Khiết để hắn ngồi trước, chính mình qua một cái phòng. Lấy ra một bình rượu vang đỏ cùng hai cái chén, ngược lại hai chén rượu, bưng một chén cho Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương nhận lấy, nhìn lấy trong chén tinh chất lỏng màu đỏ, có chút do dự. Diêu Mộng Khiết tâm lĩnh thần hội cười một tiếng, yên tâm, đây là chân hồng tửu, hôm nay, ta bồi uống tửu. Hai người bưng chén lên chạm thử, Diêu Mộng Khiết nhàn nhạt địa uống một ngụm, chào hỏi Diệp Thiểu Dương tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống, mình ngồi ở khía cạnh, nhìn qua hắn, yên lặng nói ra, Thiếu Dương. ngươi thực là không đúng đối với ta thẳng thất vọng, cái này. Thực cũng không thể nói thất vọng, Diệp Thiểu Dương ngẹo đầu, suy nghĩ kỹ một chút, nói, ta chỉ là không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này, có chút đột nhiên, đảng, chương 1957, 1,938 Diêu Mộng Khiết kiên trì 2. Ta cũng không nghĩ tới. Diêu Mộng Khiết cúi đầu vuốt vuốt trong tay chén rượu, thở dài nói, mặc kệ ngươi tin hay không, thực ta đối Ly Ông hận ý cùng căm thù, hơn phân nửa là giả ra tới, bởi vì ta không dám nhìn thẳng chính mình nội tâm, chỉ có biểu hiện thành một cái khác cực đoan, mà lại vốn là thế thành nước lửa, dùng Trung Quốc tục ngữ tới nói, đâm lao phải theo lao, chỉ là ngươi không nghĩ tới, ca ca ngươi thực không muốn làm cái gì hấp huyết quỷ vương giả, cũng không muốn báo thù, chuyện này nghe vào rất lợi hại khó lý giải, rõ ràng bị người hố, không chỉ có đoạt đi gia tộc quyền thừa kế, còn từ nhân loại biến thành hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ tuy nhiên nghe nói có thể suốt đời, nhưng người sau khi chết có thể luân hồi. Hấp huyết quỷ không riêng bị tước đoạt luân hồi quyền lực, vạn nhất bị đánh chết, còn muốn dưới phía tây địa ngục, vạn kiếp bất phục. Diêu Mộng Khiết nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra, ta cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy. Mới đầu ta cũng không thể lý giải, về sau ta đổi cái góc độ tưởng tượng, liền có thể minh bạch. Nếu như là ta, thân mật nhất người, liền nói là nhỏ Ngọc đi, nếu nàng giống ngươi đối ca ca ngươi đối với ta như vậy, ngay từ đầu ta khẳng định là hận, khả năng cũng sẽ muốn báo thù, nhưng là một lúc sau, ta tám thành cũng sẽ chán ngán, không phải nói không hận, mà chính là chán ghét, cảm thấy đây hết thảy rất lợi hại không có gì hay liền ngươi sinh mệnh thân nhất người đều lừa gạt ngươi thương tổn ngươi, nhiều không có ý nghĩa a, coi như để ngươi báo thù thì thế nào, Diêu Mộng Khiết như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lẩm bẩm nói, ta hiểu. Bất quá Ly Ông cũng không tệ, trước khi chết cũng coi như biết rõ nói ra chân tướng, cùng ngươi nhận nhau, hắn cũng không có gì tiếc nuối. Diêu Mộng Khiết một cái tay bưng bít lấy cái trán, thở dài, ta hiện tại có chút hối hận, lúc trước đối Ly Ông làm như vậy tuyệt. Có lẽ ta thật sai, Diệp Thiểu Dương nói, nếu như ngươi muốn nghe ta ngoài ý muốn gặp, ta sẽ nói cho ngươi biết, khẳng định sai. Đổi thành ta, mặc kệ là vì cái gì, cho dù là vì cứu vãn thế giới, ta cũng sẽ không tổn thương ta thân nhân. Diêu Mộng Khiết nói, nếu như chết một cái thân nhân ngươi, có thể đổi 100 đầu người sống sót đâu, nếu, 1 vạn cái cũng không được. Diệp Thiểu Dương nói, vấn đề này, ta trước kia theo một cái pháp sư nghiên cứu thảo luận qua, ta hiện tại vẫn là nghĩ như vậy, nếu như ngay cả người bên cạnh đều bảo hộ không, có tư cách gì nói bảo hộ nhiều người hơn. Lại nói ta cũng không phải cứu thế chủ, nhưng ta là cứu thế chủ, ít nhất là phía Tây pháp thuật giới cứu thế chủ. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, cho nên a, ngươi căn bản không cần hỏi ta, ngươi cảm thấy đúng, chính mình đi làm liền tốt, tất cả mọi người là một dạng. Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, nói ra, cảm ơn ngươi. Diệp Thiểu Dương nói, bất quá ta vẫn là muốn biết, ngươi tiếp xuống có tính toán gì, ta về trước đi kế thừa gia tộc tài sản cùng địa vị, ý đồ thuyết phục dạy dỗ thành lập một cái liên minh, cộng đồng đối phó hấp huyết quỷ. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi nói ra, cái này cái gì đối phó hấp huyết quỷ liên minh, lãnh đạo giả chính mình lại là một cái hấp huyết quỷ, ngươi không cảm thấy. Những dạy dỗ đó người hội nghe ngươi chỉ huy sao, ta tại giáo đường bên trong đã thề, đồng thời cho mình xuống nguyền rủa, chờ hết thảy sau khi hoàn thành, ta hội tự sát tạ tội, giết sạch sở hữu hấp huyết quỷ à. Diệp Thiểu Dương cười cười, ta đoán chừng 100 năm đều giết không hết, là giết không hết. Cho nên ta lời thề là diệt trừ hấp huyết quỷ tại châu Âu tam đại gia tộc, giết chết 3 cái vương giả hấp huyết quỷ, Ly Ông cùng cha ngươi đều chết, Burgundy gia tộc đã xong, còn lại 2 cái hấp huyết quỷ gia tộc, chờ lấy ta đi đối phó, chỉ cần giết mặt khác 2 cái vương giả, ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, vậy chúc ngươi thành công đi. Diệp Thiểu Dương bưng chén rượu lên, cùng với nàng đụng chút chén, Diêu Mộng Khiết cười cười, nói, ngươi một hồi đem thẻ ngân hàng Hào Phát cho ta đi. Ta đem thù lao chuyển cho ngươi. Diệp Thiểu Dương vốn định khách khí vài câu, kết quả vẫn là không tự chủ rất mau trả lời ứng. Đúng, ngươi đi, hẳn là trong thời gian ngắn cũng không trở lại đi. Ngươi bộ phòng này làm sao bây giờ? Nếu như ngươi ưa thích, ta tặng cho ngươi. Diệp Thiểu Dương nhếch nhếch miệng, vô công bất thụ lộc, ta lấy thù lao liền tốt, khác không thể nhận. Diêu Mộng Khiết không có cưỡng VL88 ca cầu. Diệp Thiểu Dương nhìn xem thời gian, nói, vậy ta đi trước. Ta muốn đi cùng bọn họ ăn cơm, sẽ không tiễn ngươi, ngươi. Diệp Thiểu Dương ngẫm lại, nói, hữu duyên gặp lại. Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, tiễn hắn đi ra ngoài, đột nhiên ở phía sau kêu một tiếng, Thiếu Dương. Diệp Thiểu Dương quay đầu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng, chúng ta, là bằng hữu sao? Diêu Mộng Khiết có chút khẩn trương hỏi ra vấn đề này, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn qua hắn, Diệp Thiểu Dương ở sâu trong nội tâm nho nhỏ chấn động động một cái, gật gật đầu, ta nghĩ là, Diêu Mộng Khiết cười phất phất tay, gặp lại, Diệp Thiểu Dương đi xa, quay đầu nhìn lại, Diêu Mộng Khiết còn đứng lấy nguyên lai địa phương, người mặc một bộ âu thức váy dài, đầu đầy tóc vàng xõa xuống, nhìn qua xác thực rất lợi hại có một loại châu Âu công chúa cảm giác, Diệp Thiểu Dương chậm rãi thở ra một hơi, vừa đi, một vừa hồi tưởng lấy cả sự kiện, cảm giác thật có điểm rắc rối phức tạp. Hắn cũng không biết Diêu Mộng Khiết chỗ bước đi, nàng sở tác sở vi là đúng hay sai, tóm lại. Đó là thuộc về nàng việc của mình, tuy nhiên kết cục vượt xa chính mình đoán trước, mà lại sau cùng theo Leon quyết đấu là Nam Cung Ảnh, mà không phải mình, nhưng bất kể nói thế nào, chính mình nhiệm vụ cuối cùng là kết thúc. Diệp Thiểu Dương cảm thấy một thân nhẹ nhõm, nghĩ đến sắp tới tay 80 vạn thù lao, lại thêm trước đó lão Quách giúp mình kiếm lời này mấy chục vạn, hiện tại chính mình hơn 100 vạn tài sản, không đúng, còn có 30 vạn, là lúc trước cái kia nữ minh tinh Trang Mưa nắm cho mình 30 vạn. Cái này 30 vạn, bởi vì lúc ấy đánh vào khắc thẻ bên trên, lúc ấy đạt được thù lao về sau, chính mình lập tức liền về nhà, xử lý hạng bạc sự tình, về sau nối gót phát sinh rất nhiều sự kiện linh dị, số tiền kia thế mà liền bị hắn quên, thẳng đến trước đây không lâu thu dọn đồ đạc thời điểm, tìm tới tấm thẻ này, mới nhớ tới mình còn có như thế một bút tài phú, lẽ ra giống hắn như thế tham tài người, không nên sẽ phạm như thế sai lầm cấp thấp, nhưng vẫn thật là quên. Diệp Thiểu Dương chính mình cũng cảm thấy rất lợi hại thật không thể tin, mấy bút tiền cộng lại, chính mình cũng có hơn 100 vạn tài sản, Diệp Thiểu Dương đắc chí, càng là mình lập tức liền muốn thành gia, số tiền kia trừ dùng để mua thêm gia sản, chính tốt có thể làm gia đình quỹ ngân sách, vì tương lai làm dự trữ, nghĩ đến chính mình cưới sau mỹ mãn hạnh phúc cuộc sống tạm bợ, Diệp Thiểu Dương nội tâm là hưng phấn, bất quá, đương nhiên, tại đây hết thảy trước đó, mình còn có hai chuyện lớn muốn làm. Qua Lan Nhược tự cứu Yến Xích Hà, còn có cũng là giúp Đạo Phong đối phó thực lực kia khủng bố Lê Sơn Lão Mẫu. Tuy nói đây là Đạo Phong cùng với nàng ở giữa quyết đấu, nhưng Diệp Thiểu Dương mơ hồ có thế dự cảm đến, sự tình chỉ sợ sẽ không là quyết đấu đơn giản như vậy. Đảng, chương 1958, 1,939 ăn mừng. Nghĩ đến chuyện này, Diệp Thiểu Dương cũng là có chút đau đầu. Bất quá quyết đấu nếu là không cách nào tránh khỏi, chính mình lo lắng lại nhiều cũng là vô dụng. Điều chỉnh một chút tâm tình, Diệp Thiểu Dương tại cửa tiểu khu cản một chiếc xe taxi, thẳng đến Kim Hoàng Cung quán rượu, Mã Thừa an bài cho hắn một gian lớn nhất hào hoa bao gian. Diệp Thiểu Dương đi vào thời điểm, người đã đến đông đủ, Tạ Vũ Tình mới từ hiện trường trở về, cố ý tới theo mọi người tụ họp một chút, một hồi còn muốn tiếp lấy đi xử lý đến tiếp sau sự tình. Chu Tĩnh Như cũng tới, theo Mã Thừa còn có Vương Húc Văn cùng một chỗ, nghe Tranh Tử bọn họ đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Chu Tĩnh Như vừa nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, lập tức đứng dậy xin lỗi, biểu thị nếu như sớm biết lại là loại tình huống này, lúc trước quả quyết không nên đem nàng giới thiệu cho hắn nhận biết, trong nội tâm nàng rõ ràng, Diệp Thiểu Dương có thể đáp ứng làm Diêu Mộng Khiết bảo tiêu, ngược lại không riêng gì vì kiếm tiền, hơn phân nửa vẫn là nhìn lấy nàng mặt mũi, vì biểu bày ra ấy nấy, Thiếu Dương ca, ta đưa ngươi một phần không có trở ngại tân hôn lễ vật đi, ây, ngươi sớm biết. Diệp Thiểu Dương nhìn xem Nhuế Lãnh Ngọc, lại nhìn nàng một cái, Vũ Tình tỷ đã sớm nói cho ta biết. Chu Tĩnh Như cười đến có chút thương cảm, đem một cái bao trang tốt hộp quà tặng đưa tới trong tay hắn, Diệp Thiểu Dương yên lặng tiếp nhận hộp quà tặng, có chút không dám nhìn nàng. Đối với Chu Tĩnh Như, tâm hắn là ưa thích, tuy nhiên không phải yêu, quan trọng hơn là, hắn cũng biết nàng đối tình cảm mình, bởi vậy có quan hệ chính mình kết hôn chuyện này, hắn bản năng có chút trốn tránh. Bởi vậy mới một mực không có nói cho nàng, Thiếu Dương ca, ta ủng hộ ngươi lựa chọn, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ hạnh phúc, dạng này liền rất tốt. Velazikr thật, Chu Tĩnh Như lẳng lặng mà nhìn xem hắn, mặc dù lớn băng sợ bọn họ xấu hổ, cố ý đều tại từng đôi nói chuyện phím, không có xem bọn hắn, nhưng ở nhiều người như vậy, nàng vẫn là nói rất lợi hại hàm súc, nội tâm của nàng suy nghĩ, cũng chính là như vậy, tại vừa nghe được tin tức này thời điểm, nàng chấn kinh qua, cũng thất lạc qua, thậm chí còn ghé vào Tạ Vũ Tình trong ngực khóc qua, bất quá về sau Tạ Vũ Tình một phen khuyên bảo nàng. Đã yêu hắn, liền muốn để hắn hạnh phúc, sau đó yên lặng tiếp tục ưa thích hắn, làm hắn thân mật nhất đồng bọn,

đảng, chương 1959, 1,940 bạch cô bút ký 1. Lão Quách dựa vào ghế, vui tươi hớn hở địa đập lấy hạt dưa, dùng chân câu một chút Diệp Thiểu Dương, thất thần bất động làm gì, Tân Lang Quang đến cho rót chén trà, Diệp Thiểu Dương không cho hắn châm trà, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, thở dài nói, ta mẹ nó hảo cảm khái a, loại cảm giác này quá tốt, thực tình có chút sợ hãi hội mất đi, Tứ Bảo nghe thấy lời này, kết thúc theo Vương Húc Văn xì xào bàn tán, xoay đầu lại nói ra, thiên hạ đều tán yến hội, có phải hay không lại muốn nói câu này, ngươi gần nhất lão nói câu này, Diệp Thiểu Dương nói, cũng là quá hạnh phúc, cho nên sợ hãi mất đi a. Lão Quách điểm trên mặt bàn không có mang ra bộ đồ ăn, một câu hai ý nghĩa nói, yến hội còn chưa bắt đầu đâu, hảo hảo hưởng thụ chính là, Tứ Bảo nói, yến hội tán, còn có thể lại tụ họp, chỉ cần người vẫn còn ở đó, Diệp Thiểu Dương nghe bọn hắn lời nói, tâm tình cũng minh lãng, cười nói, tương lai của ta thế nhưng là có người nhà, người nào không có việc gì cùng các ngươi tụ, Tứ Bảo biểu môi nói, trọng sắc khinh hữu, Diệp Thiểu Dương mở ra cánh tay, phân biệt ôm bọn họ bả vai, dùng sức kéo đi đến bên cạnh mình, nói ra, tốt bao nhiêu a, vậy nói rõ ta chí ít có sắc có thể trọng, có bạn có thể nhẹ, dưa dưa nhảy lên bả vai hắn, nói ra, còn có tiểu đệ ta. A đúng, lão đại ngươi còn có nhi tử vừa quật nờ đâu, Thất Bảo, đến lúc đó hôn lễ cũng đừng quên gọi hắn, không phải vậy ta qua âm ti hắn sẽ cùng ta náo, Diệp Thiểu Dương kém chút té xỉu, mang theo nhi tử qua kết hôn. Ta mẹ nó cũng không phải hai cưới, bữa cơm này, mọi người ăn đến rất là vui vẻ mấy cái muội tử trong lòng mặc dù có chút thương cảm, không đa nghi kết cũng sớm liền mở ra, trong bữa tiệc các loại vì hai người hôn lễ bày mưu tính kế, bất quá nhiều quen đều là đùa giỡn chủ ý ngu ngốc, Nhuế Lãnh Ngọc bị các muội tử các loại trêu chọc phía dưới, cũng là nhịn không được có chút đỏ mặt, bất quá nội tâm vẫn là hoan hỷ, làm Diệp Thiểu Dương người trong lòng, nàng trước đó thực rất ít tham dự vào Bắc Quỷ Liên Minh hành động bên trong. Theo mọi người liên hệ cũng rất ít, gần nhất mới xem như chính thức dung nhập cái đoàn đội này, loại cảm giác này nàng cũng cảm thấy rất tốt. Diệp Thiểu Dương vốn là muốn đem Tiểu Cửu cũng gọi tới, cùng một chỗ náo nhiệt một chút, bất quá nghĩ đến nàng gần nhất tại Thanh Minh giới giúp mình các loại điều tra manh mối, đã với bận bịu, mà lại Tiểu Cửu tính cách quản cô ẻ cô độc, không thích náo nhiệt, dứt khoát liền không có bảo nàng tới. Một bữa cơm ăn đến 11 giờ đêm, Tứ Bảo cùng Lão Quách đều uống say, trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ, tốt ở chỗ này là Mã Thừa địa bàn, trên lầu cũng là khách phòng, bọn họ gian phòng cũng đều còn không có lui, Mã Thừa trực tiếp tìm mấy cái tiểu hỏa tử tới, đem mỗi người bọn họ đưa trở về phòng, Diệp Thiểu Dương không có quá uống say, tan cuộc về sau, thúc giục Chanh Tử những người này tranh thủ thời gian về âm ti qua, trước khi đi, Tiểu Thanh bắt lấy Diệp Thiểu Dương, nói ra, lão đại, có cái tình huống ta một mực quên nói cho ngươi, trước ngươi không phải cho ta một bản bút ký à, cũng là từ Lê Sơn trộm cái kia, Diệp Thiểu Dương ho khan hai tiếng, cái gì trộm, người tu đạo sự tình, sao có thể gọi trộm đây? Lại nói quyển sổ kia làm sao, đối với các ngươi tu luyện có trợ giúp, lần trước từ Lê Sơn sau khi trở về, Diệp Thiểu Dương liền đem quyển sổ kia cho Tiểu Thanh, để hắn trở về theo Tiểu Bạch cẩn thận nghiên cứu, có, quá có trợ giúp. Tiểu Thanh rất lợi hại hiếm thấy biểu hiện ra kích động, vậy là được. Dù sao ta xem không hiểu, ngươi đương nhiên xem không hiểu, đó là lấy yêu nhập đạo tâm đến, chỉ có yêu tinh mới nhìn hiểu, mặc dù chỉ là tâm đắc, nhưng là rất nhiều nơi chúng ta có thể đẩy ngược ra pháp thuật, lại dung hợp cái này tâm đắc, thật sự là thể hồ quán đính đâu, ta theo Tiểu Bạch nghiên cứu mấy ngày, trước đó tu luyện bình cảnh lập tức liền mở ra, hôm nay nếu như ngươi không gọi ngừng lời nói, ta theo Tiểu Bạch chỉ kém một hồi, liền có thể dùng kiếm trận khóa kín cái kia hấp huyết quỷ thân vương, ngọa tào. Đây là chuyện tốt a. Diệp Thiểu Dương vỗ vỗ bả vai hắn, từ đáy lòng vì bọn họ tiến bộ cảm thấy cao hứng, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình mang về một bản bút ký, ngược lại thật thành bọn họ phúc lợi, đây cũng là vô tâm cắm liễu, cũng có thể nói là Tiểu Thanh Tiểu Bạch cơ duyên. Tiểu Thanh nói ra, cái này không phải trọng điểm là... Lão đại, ngươi biết quyển sổ kia là ai lưu lại, ừm. Bên trong có danh tự, có, khả năng ngươi không có nhìn kỹ. Không có chú ý, đó là ai? Chẳng lẽ ta còn nhận biết hay sao? Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, nhất thời cũng cảm thấy một tia hiếu kỳ, Tiểu Bạch nghe gặp bọn họ đề tài, cũng lại gần, nói ra, khẳng định nhận biết, ân, phải nói nhất định nghe nói qua, hoặc là tại trên TV gặp qua chưa, truyền hình. Theo truyền hình có quan hệ gì? Lão đại đoán xem nhìn a. Diệp Thiểu Dương ghét nhất đoán, bất quá mơ hồ nhớ lại, lúc ấy phụ trách trông coi chính mình hai người đệ tử thảo luận gian phòng chủ nhân thời điểm, nói đến Bạch cô ba chữ, nội tâm run lên, mở to hai mắt nhìn lấy Tiểu Bạch, hút lấy hơi lạnh nói ra, không phải là Bạch Tố Trinh a, chính là nàng á. Nàng giống như chúng ta đều là xà yêu, mà lại đều là lấy yêu thuật nhập đạo, cho nên nàng những tâm đắc đó, chúng ta vừa nhìn thấy ngay đây, đậu đen rau muống. Bạch Tố Trinh, Diệp Thiểu Dương trong đầu lập tức hiện ra, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, bên trong từng màn, bên tai cũng trở về tạo nên bài hát kia, ngàn năm các loại một lần, dùng lực lắc đầu, hỏi, này trong bút ký có hay không viết, nàng qua thì sao, cái này không có, Diệp Thiểu Dương lẩm bẩm nói, sẽ không thật giống phim truyền hình bên trong diễn như thế, bị ép lôi phong tháp xuống đi, bất quá hắn cũng chính là như thế thuận miệng nói, suy nghĩ cẩn thận, chính mình sở dĩ như thế chấn động, vẫn là nhận phim truyền hình ảnh hưởng, Hứa Tiên Pháp Hải Bạch Tố Trinh cố sự, có thể nói không ai không biết, bất quá suy nghĩ cẩn thận, mình tại Mao Sơn một bản liên quan tới pháp thuật giới giả sử trong điển tịch, từng thấy qua Bạch Tố Trinh ghi chép, nói là ngàn năm xà yêu, quyển kia giả sử đã nói, Bạch Tố Trinh tại dân gian trong truyền thuyết là Lê Sơn lão mẫu đích truyền tử, tu vi 10 phần, điểm này, phim truyền hình cùng dân gian cố sự bên trong thực cũng có viết đến. Bất quá này trên sách không có nói tới pháp hải cùng hứa tiên loại hình, dân gian loại này tinh quái loại hình truyền thuyết, đại đa số là pháp thuật giới truyền đi, thời cổ, mặc kệ là đạo môn vẫn là Phật môn, vì hút thu đệ tử, đều sẽ chủ động tản một số bắt quỷ hàng yêu sự tích, có thật có giả, dùng để hấp dẫn mọi người hứng thú, chủ yếu là khi đó dân chúng cũng tin những này, so sánh thích nghe, sẽ không cảm thấy ngươi là tuyên truyền mê tín. Bạch Tố Trinh đại khái là Lê Sơn một cái so khá nổi danh đệ tử, tên tuổi truyền đến dân chúng trong lỗ tai, đi qua các loại diễn dịch, liền thành một cái ân oán tình cừu cố sự. Diệp Thiểu Dương nghe thấy Bạch Tố Trinh tên, lập tức có một loại vượt qua không hài hòa cảm giác, chính mình muốn đến, vẫn là lẫn lộn đầu đuôi, đem phim điện ảnh và truyền hình bên trong Bạch Tố Trinh xem như trong lịch sử chân thực tồn tại qua. Còn Bạch Tố Trinh có hay không theo Hứa Tiên cùng Pháp Hải phát sinh những ân oán tình cừu đó cố sự, đoán chừng chỉ có đương sự người mới biết, đảng, chương 1960, 1.941 Bạch cô bút ký 2. Diệp Thiểu Dương lần đầu tiên nghe được Yến Xích Hà tên, cũng có đồng dạng cảm giác, bất quá, nghĩ đến chính mình đã từng bị giam tại Bạch Tố Trinh dạo qua tu trong sở, còn trộm cầm nàng bút ký, Diệp Thiểu Dương trong lòng vẫn là có một loại nói không nên lời cảm giác, có chút đắc ý, cảm thấy mình thẳng ngư bức, cũng không biết cái này chân thực Bạch Tố Trinh về sau qua đâu, nếu là tương lai có cơ hội nhìn thấy, chính mình khả năng thật là có điểm nhìn thấy thần tượng sự kích động kia, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thiểu Dương đối Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch nói ra, các ngươi đã từ Bạch Tố Trinh trong bút ký học được không ít thứ, này cũng coi là các ngươi cách đời sư phụ, mà lại cùng là xà yêu, đây cũng là các ngươi cơ duyên, các ngươi sau khi trở về vì nàng lập cái bài vị, coi như sư giống nhau cung phụng. Hai người đáp ứng, Âm Dương Ti đám tiểu đồng bạn đều đi, Chanh Tử ghé vào Nhuế Lãnh Ngọc bên tai xì xào bàn tán một phen, Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt đỏ lên địa qua đánh nàng, Chanh Tử hoang thoát địa chạy đi, Diệp Thiểu Dương nói cái gì đó, không nói cho ngươi. Chanh Tử nôn một chút đầu lưỡi, nhảy vào hư không liệt phùng sát nhập về sau, Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn đầy bàn bừa bộn, chính mình cũng có chút choáng. Đoàn người đã tán, đi đi, qua phòng ngủ. Diệp Thiểu Dương đi lên kéo Nhuế Lãnh Ngọc, đưa tay kéo nàng, mượn Tửu Kình chỉ đùa một chút, đi chúng ta động phòng qua, Nhuế Lãnh Ngọc có chút xấu hổ, lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ là càng lúc càng lớn mật đúng không, ngay trước người khác mặt liền dám đùa bẩn ta, người khác. Nơi này còn có người khác, Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn lại, sau lưng tự mình nơi hẻo lánh chỗ quả nhiên thấy một bóng người, Lâm Tam Sinh, chính đang thưởng thức bình phong bên trên tranh chữ, ho khan hai tiếng nói ra, các ngươi tiếp tục động phòng. Phối Phi Phi, nói tiếp, Phi Lễ chớ nghe, ta, đang nhìn cái này, Thiên Vương đưa tử đồ cái gì đều không nghe thấy, Diệp Thiểu Dương rất là xấu hổ, mắng, quân sư ngươi cái này xuất quỷ nhập thần, muốn hù chết người, Lâm Tam Sinh 10 phần im lặng. Ta vẫn luôn tại cái này không đi được không, lại nói ta là quỷ, ta chính là xuất quỷ nhập thần, cũng là bình thường đi. Các ngươi tiếp tục chính là, coi ta không tồn tại, bất quá ta vẫn là đề nghị các ngươi về phòng trước, qua, chớ cùng cái này trêu ghẹo, ta nói ngươi làm sao không đi a, ta cho là ngươi cùng bọn hắn cùng đi, Lâm Tam Sinh nói, ta không thể đi, ta muốn tại bực này từ phúc, Diệp Thiểu Dương cả kinh nói, từ phúc tới tìm ngươi, Lâm Tam Sinh buồn bực nói ra, Cái kia có thể a, lúc trước hắn không phải đã cứu ngươi sao, hắn nói không chừng một mực liền tìm phục tại bên cạnh ngươi, khả năng còn sẽ tới tìm ngươi, vạn nhất ta nếu là đi, hắn tới tìm ngươi thời điểm ta không tại làm sao bây giờ. Diệp Thiểu Dương nghĩ cũng phải, dứt khoát lưu chính hắn tại cái này, theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng lên lầu, trong thang máy, Diệp Thiểu Dương nhớ tới Dư Dư giống như cũng không có qua âm ti, mà chính là theo Tuyết Kỳ cùng đi Tạ Vũ Tình nhà, cũng coi là đi thân thăm bạn, thể nghiệm một chút nhà khác sinh hoạt. Về đến phòng, Nhuế Lãnh Ngọc cầm áo ngủ qua tắm rửa. Diệp Thiểu Dương nghe trong phòng tắm vòi nước thanh âm, nhìn lấy kính mờ vách tường lộ ra đến một V3 mờ mờ tia uyển chuyển thân ảnh, nhất thời có chút tâm viên ý mã, tuy nhiên ước định cẩn thận trước khi kết hôn không sẽ như thế nào, nhưng là phương diện này. Có đôi khi cũng không phải có thể khắc chế, mà lại đêm nay hai người đều uống chút lâu tửu. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc từ trong phòng tắm sau khi đi ra, cho hắn đánh đòn cảnh cáo, ngươi làm sao còn không trở về phòng ở giữa đi, ách. Ta về này cái gian phòng, trước ngươi không phải theo Tứ Bảo cùng một chỗ ngủ sao? Nhuế Lãnh Ngọc đối tấm gương thổi tóc, cười với hắn một chút, ngươi không phải muốn ở ta nơi này ngủ đi, đại không ta không động vào ngươi. Diệp Thiểu Dương thốt ra, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, nói ta kém chút liền tin, nàng thổi tốt tóc, đi vào trên ban công. Căn này đỉnh cấp quán rượu đỉnh cấp phòng, có một cái cự đại nửa phong bế ban công, từ nơi này có thể quan sát đến nửa cái thạch thành cảnh đêm, hơn 9 giờ đêm, thành thị đèn đuốc sáng trưng, Thiếu Dương, hấp huyết quỷ chuyện này. Liền xem như quá khứ, nếu không phải trước đó Lâm Tam Sinh nhắc nhở, ta đều quên từ phút chuyện này. Nhuế Lãnh Ngọc ghé vào trên lan can, quay đầu nhìn qua Diệp Thiểu Dương, từ phút nói không chừng vẫn đang ngó chừng ngươi. Diệp Thiểu Dương nhất thời có một loại bị con mắt giám thị cảm giác, nói ra, hẳn là sẽ không nhìn chầm chầm vào đi, ta ý là, hắn chú ý đến ngươi động tĩnh, chí ít biết ngươi ở nơi nào. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, thở dài, cảm giác này là thẳng phiền, liền giống bị người giám thị một dạng, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới những cái này vấn đề, từ phút theo chính mình, đến tột cùng có quan hệ gì, tại sao phải giúp chính mình thoát khốn, vấn đề này trước đó mỗi đêm lúc ngủ đợi liền xuất hiện. Không biết lặp đi lặp lại suy nghĩ bao nhiêu lần, đều là nghĩ không ra cái như thế về sau, sớm cũng liền từ bỏ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, còn không chỉ từ phút một cái đâu, còn có cái kia theo dung mạo ngươi giống, muốn hại ngươi cái kia trở mặt nam. Cái gì trở mặt nam? Diệp Thiểu Dương không hiểu, cái kia trước đó tập kích ngươi, dùng thuật dịch dung cái kia, dịch dung trở mặt a, ngươi muốn nói như vậy, thực nhìn ta chầm chầm còn có một người. Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ một chút nói ra, ngươi nói là Thông Huyền, trừ cái này lão pha lê còn có ai? Nghĩ đến hắn, Diệp Thiểu Dương lập tức giận dữ không thôi, âm hồn bất tán, đến chết không đổi. Dùng bất luận cái gì nghĩa xấu để hình dung tên biến thái này, Diệp Thiểu Dương đều cảm thấy không đủ. Nhuế Lãnh Ngọc bật cười, nói ra, thực nếu như bất luận lập trường lời nói, ta là thật bội phục hắn, hắn thực lực không phải đỉnh phong chí ít trước kia không phải, liền ngươi cũng đánh không lại. Nhưng là cùng nhau đi tới, sở hữu gặp được lợi hại tà vật đều bị làm chết, nhưng hắn vẫn luôn còn sống, mà lại cuối cùng vẫn để hắn bắt lấy một tử, tìm tới một cái ngươi vật thay thế, ta sớm tối đến giáo huấn hắn, để hắn đem một tử thân thể trả lại. Diệp Thiểu Dương oán hận nói ra, bất quá hắn cũng thừa nhận Nhuế Lãnh Ngọc nói, tu vi sâu cạn, thực cũng không thể đại biểu thực lực hết thảy, mấy ngàn năm nay, nhân gian pháp sư bị giới hạn thân thể cùng thọ mệnh. Tại pháp lực bên trên không có khả năng theo động một chút lại tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm tà vật chống lại, nhưng là mỗi lần đều có thể đánh thắng, tiến tới là trí tuệ. Loại này trí tuệ thể hiện tại các loại pháp thuật cùng pháp khí phương diện. Thông Huyền đạo nhân là trương quả ác niệm, có được trương quả trí nhớ, bây giờ tuy nhiên trên bản chất là tà linh, nhưng đối với pháp thuật giới, càng là nhân gian pháp thuật 10 phần hiểu biết, não tử cũng tuyệt đối dễ dùng, mấu chốt nhất là cái này hàng thất bại từ trước tới giờ không nhục chí. Luôn có thể nghĩ đến càng thêm âm độc mưu kế đến hố chính mình. Diệp Thiểu Dương cảm thấy, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn trên thực tế mới là mình cường đại nhất đối thủ. May mắn Thông Huyền đạo nhân mục đích là chiếm lấy chính mình thân thể, mà không phải sát hại chính mình, nếu không chính mình khả năng thật sớm đã bị hắn âm chết, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.